Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, ta là có ý. Ân Hỏa Nhi ngược lại đối với Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Bình thường lại nói, Lâm Tiêu thiên tài như vậy, nhất định là tâm cao khí ngạo, đã bị loại này mặc kệ đối đãi, ít nhất cũng biết không vui đi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ không vui, hài lòng ngồi yên ở đó, ăn linh quả uống tiên trà. Thật là tốt thay, nàng chợt nhớ tới Lâm Tiêu lúc trước tại chém giết trong khu vực thái độ. Chỉ cần không chủ động tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động giết người. Cùng hắn hung tàn hành vi một trời một vực, có lẽ đây chính là ta cùng hắn chênh lệch. Ân Hỏa Nhi lặng lẽ nghĩ đến, mình tâm thái vẫn còn có chút không tốt. Lâm Tiêu cười nhìn hướng về phía nàng, nói ra, ngươi chỉ cần cách ta xa một chút, sẽ có người cùng ngươi chủ động trao đổi. Ân Hỏa Nhi chẳng qua chỉ là bị vô tội ảnh hưởng đến mà. Thôi, bọn họ châm đối đối tượng, thật ra thì vẫn là Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi liền vội vàng lắc lắc đầu. Vậy coi như xong đi, đùa gì thế, cùng bọn họ tiếp cận, sau đó dứt bỏ Lâm Tiêu. Nàng được ngu xuẩn tới trình độ nào, mới có thể làm ra loại này chứ? Chướng quyết định, Ân Hỏa Nhi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thật vất vả cùng Lâm Tiêu quan hệ không tệ, chẳng lẽ muốn mình phá hư loại này quan hệ sao? Về phần những người khác, Ân Hỏa Nhi trong lòng cười lạnh. Các ngươi là không biết Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chờ các ngươi biết, hối hận có thể đã muộn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Ân Hỏa Nhi cũng không sao có thể tức giận. Ánh mắt rơi vào trên bàn linh quả bên trên. Đây nhưng đều là thứ tốt. Bình thường chính nàng đều nhịn ăn, lúc này còn không ăn ngốn nghiến. Ân Hỏa Nhi cùng Lâm Tiêu cùng nhau cười ha hả ăn linh quả. Thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, thỉnh thoảng Ân Hỏa Nhi cũng phải hỏi lại Lâm Tiêu liên quan tới tu luyện vấn đề. Lâm Tiêu cũng nhất để cho giải đáp. Ân Hỏa Nhi càng là kinh ngạc, rốt cuộc là ta cảnh giới cao vẫn là ngươi cảnh giới cao. Ngươi làm sao so sánh ta hiểu còn nhiều hơn đâu, đem ta nghi ngờ mới toàn bộ giải đáp. Nếu mà Lâm Tiêu biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói cho nàng biết, nhất định là ta cảnh giới cao. Biết Lâm Tiêu lợi hại, Ân Hỏa Nhi liền đem trong lòng mình tu luyện nghi vấn toàn bộ vứt ra ngoài. Sau đó chờ đợi Lâm Tiêu giải đáp, hai người không để ý người khác, trao đổi phi thường cao hứng, ngược lại không giống như là người khác tại mặc kệ bọn họ, mà là hai người bọn họ tại mặc kệ những người khác. Những người khác ngược lại có bị xem nhẹ cảm giác, từng cái sắc mặt có chút không đẹp. Nguyên bản bọn họ muốn cho Lâm Tiêu phủ đầu ra oai, để cho Lâm Tiêu cảm nhận được bị không để ý tới cảm giác, sau đó bức bách Lâm Tiêu chủ động cùng bọn họ tiếp cận. Kết quả Lâm Tiêu không có chút nào cái ý này, hoàn toàn coi bọn họ là thành không khí, để bọn hắn hơi có chút muốn độn thổ cho xong. Làm sao bây giờ? Mọi người thần niệm trao đổi, lẽ nào liền nhìn như vậy Lâm Tiêu ăn uống uống, không thèm quan tâm hắn? Nếu như lời như vậy, vậy để cho Lâm Tiêu qua đây tụ hội còn có ý nghĩa gì? Lần này nếu mà không thể nhận thập Lâm Tiêu mà nói, có thể liền không có lần sau, bởi vì lần sau Lâm Tiêu rất có thể cự tuyệt, hơn nữa bọn họ vẫn không thể cưỡng cầu. Ta đi dò xét hắn. Một cái một thân áo xanh người hướng đi Lâm Tiêu, nói ra, tại Hạ Hoàng Cống, hai vị đạo hữu nhìn đến lạ mặt. Không biết, Hoàng Cống đi tới Lâm Tiêu hai người phía trước, vẻ mặt ôn hòa thái độ hỏi thăm, phảng phất mới vừa nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng toát ra một nụ cười châm biếm. Lâm Tiêu, Ân Hỏa Nhi gật đầu một cái. Tiểu nữ Ân Hỏa Nhi, nghe được Lâm Tiêu cái tên này, Hoàng Cống trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Sợ hãi nói, chính là cái kia Lâm Tiêu sao? những người còn lại cũng liền bận rộn phụ họa. Lâm Tiêu, có phải hay không cái kia giết sạch Hách Liên thế gia Lâm Tiêu? Nghe nói còn đánh Tề Thánh Nguyên chật vật chạy trốn, suýt chút nữa để cho Tề Thánh Nguyên mất mạng. Chính là cái kia Lâm Tiêu sao? Thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường chứ sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi trong lòng khinh thường cười một tiếng, giả bộ ngược lại thật giống. Các ngươi lẽ nào thật không biết hắn là ai? Lâm Tiêu cười ha ha, khiêm tốn nói ra, quá khen, quá khen. Ân Hỏa Nhi nhướng mắt, ngươi cũng biết diễn trò, ngươi hung tàn giết người thời điểm, sao bất kiến ngươi khiêm nhường như thế đi? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm a. Hoàng Cống ôm quyền, vẻ mặt ngưỡng mộ, nghĩ tới ta lúc ấy nhập môn thời điểm, thiếu chút nữa thì chết tại nhập môn khảo nghiệm bên trên rồi. Vẫn là Lâm đạo hữu ham hở, vô địch thiên hạ a. Nhắc tới, Hoàng Cống ngược lại thật có chút thổn thức, cùng Lâm Tiêu so sánh, hắn nhập môn khảo nghiệm quả thật tương đối gian khổ, vô địch thiên hạ không dám nhận. Lâm Tiêu khoát khoát tay, những lời này bản thân ta nói có thể, ngươi nói có thể thì không được. Hoàng Cống cười hắc hắc, không có gì không dám nhận, hiện tại trong ma điện đều đang lưu truyền Lâm đạo hữu danh tiếng, không ai không biết, không người không hay. Rời khỏi Lâm Tiêu một cái như vậy hung tàn người, danh tiếng của hắn lưu truyền ra đi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đây liền khơi dậy rất nhiều người lòng ganh tị. Mọi người tại đây chính là loại này tụ tập lại. Hoàng Cống lời nói tuy là ngưỡng mộ, trong đó tí ti ghen tuông cũng là không gạt được Lâm Tiêu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hoàng Cống tiếp tục nói, Lâm đạo hữu cường đại như thế, chẳng biết có được không chỉ điểm một chút chúng ta, hảo để cho chúng ta cũng tiến bộ tiến bộ. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, gật đầu một cái, chỉ điểm chưa nói tới, mọi người trao đổi lẫn nhau, cùng tiến bộ đi, được. Hoàng Cống vỗ tay một cái, trời chính là ngươi những lời này, chỉ điểm, liền xem chúng ta đến tột cùng là ai chỉ điểm ai đi. Rồi mời Lâm đạo hữu trước tiên chỉ điểm một chút tại hạ đi. Hoàng Cống dưới chân một chút, bay ngược về phía sau. Những người còn lại cũng liền bận rộn tránh ra, trống đi một phiến đất trống. Lâm Tiêu ngược lại thì không nhúc nhích, mà là nhìn về phía Ân Hỏa Nhi. Ân đạo hữu, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Chính tại ăn linh quả Ân Hỏa Nhi ngây người, tay chỉ bản thân, vù vù nói ra, ta, ngươi, nói ta. Ân Hỏa Nhi bó tay, chuyện liên quan gì tới ta? Ta chính là đến ăn đồ ăn, không phải là đến đánh nhau. Hoàng Cống cũng trầm xuống ánh mắt. Lâm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? Hoàng Cống trong lòng phẫn nộ. Ta là muốn tìm ngươi Lâm Tiêu phiền toái. Ngươi đẩy một nữ nhân ra là ý gì? Lâm Tiêu mặc kệ hắn, từ tốn nói, Ân đạo hữu, vừa rồi ngươi giải quyết xong nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ không phải thực chiến một phen? Ân Hỏa Nhi gật đầu một cái. Lâm Tiêu nói không sai, thực chiến mới là tốt nhất trưởng thành phương thức. Lâm Tiêu đây là đang giúp nàng nhanh chóng đem trong miệng linh quả ăn hết. Ân Hỏa Nhi lau mép một cái, như hỏa diễm một loại vừa nhảy ra. Hoàng đạo hữu, để cho chúng ta tới trước trao đổi một chút đi. Hoàng Cống lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm đạo hữu, ngươi là cố ý sao? Lâm Tiêu khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, cũng không phải, ta là có ý, không phải cố ý, chỉ bằng ngươi Hoàng Cống cũng xứng để cho ta xuất thủ. Ân Hỏa Nhi nói ra, Hoàng đạo hữu muốn cho Lâm đạo hữu chỉ điểm ngươi, trước tiên qua cửa ải của ta rồi hãy nói. Ân Hỏa Nhi cũng quyết định muốn tại Lâm Tiêu phía trước biểu hiện một chút thực lực, giúp Lâm Tiêu ngăn cản một chút phiền toái.